Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, 556. Chương 556, bi thảm cửu thiên nhận. Hoàng Siêu muốn làm nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Đi tới nơi này cái thế giới hơn 20 năm, Hoàng Siêu đã có thể xác định một việc. Đó chính là cái này thế giới cũng không có bởi vì hắn mạnh mẽ Yamato mạnh mẽ đề thăng. Thiên hạ võ giả vẫn là cái loại này đê võ thế giới võ giả. Tuy là ngũ tuyệt đều đạt được luyện khí hóa thần cảnh, nhưng cũng không có đột phá thế giới cực hạn, mà cái thế giới nhưng cũng tồn tại một ít huyền huyễn lực lượng. Đây là Kim Dung Quần Hiệp truyện diễn sinh thế giới. Phương diện này có một loại vật quý nhất là Hoàng Kim Kỳ Nhông, ở trong nguyên tác xuất hiện tại Nam Đế ẩn cư Sơn Gian. Mà cá lớn vốn có đề thăng phúc duyên lực lượng. Đây là thế giới pháp tắc, tựa như nhạc bất quần nho gió có thể tăng ngộ tính. Hoàn toàn không hợp võ hiệp thế giới lực lượng thiết kế. Cho nên, người để cho chúng ta mạo hiểm tăng phúc duyên của mình. Lăng Vũ Hàm nghe xong Hoàng Siêu một phen giải thích, cảm thấy thế giới quan đổi mới. Phúc duyên loại vật này, dĩ nhiên có thể dựa vào câu cá tăng trưởng. Nàng thậm chí ngay cả xuyên Việt đều xảy ra. Còn có cái gì không thể tiếp thu? Nhưng là từ tâm lý mà nói, loại này sự tình dường như so với xuyên Việt càng thêm không phù hợp logic. Tăng trưởng một điểm phúc duyên, ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tuy là có thể sẽ phát sinh các loại đậu bỉ sự tình, thế nhưng tổng thể kết quả nhất định là tốt. Hoàng Siêu cho nàng tỉ mỉ phân tích nói, ngươi bây giờ tinh thần trạng thái cũng không tốt, tam thế ký ức tạo thành bất đồng nhân cách, căn cứ tu luyện làm sâu sắc, ngươi có thể giác tỉnh trong linh hồn tầng sâu ký ức, hay là nhớ lại kiếp trước và kiếp này, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cũng soát một điểm phúc duyên để thăng trạng thái. Cái này nghe quả thực phát dồ. Lăng Vũ Hàm nhìn Hoàng Siêu từng cái an bài xong xuôi. Tất cả thủ đoạn, kỳ thực chỉ là vì cho Nam Đế đổi một địa phương. Nhưng mà vẫn có một ít ngoài ý muốn phát sinh. Quách Tĩnh cầm Hoàng Siêu thơ đề cử, một đường phong trần phó phó đi tới Đào Hoa Đảo. Hắn phát động nội lực, hô lên Hoàng Dược Sư đám người, nói rõ, ta là bang Hoàng Siêu đại ca truyền tin, có một cái chơi rất khá sự tình, mời Chu tiền bối cùng nhau tham gia. Hoàng Dược Sư đọc thư, biết đây là con trai bằng hữu, cũng không có làm khó thêm hắn. Tuy là người này thoạt nhìn là cái ngu xuẩn, nhưng là chính mình nhi tử cũng sẽ không gả cho hắn. Có cái gì tốt sinh khí, mà Chu Bá Thông cùng Quách Tĩnh càng là nhất kiến như cố. Chu Bá Thông mê, Quách Tĩnh là một người hàm hậu, vừa lúc phù hợp lão ngoan đồng tâm thái. Quách Tĩnh miêu tả, Hoàng Siêu gặp phải nhất kiện phi thường thú vị sự tình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không nói cho hắn là cái gì. Để Chu Bá Thông tự lựa chọn có đi không? Lão ngoan đồng từ Quách Tĩnh trên người, tìm được rồi Hoàng Dược Sư nơi đây không có lạc thú. Chỉ có thể nói hai người tương tác tương xứng. Hai người bọn họ ra khỏi Đào Hoa Đảo không bao lâu, hắn giống như Quách Tĩnh kết bái làm huynh đệ. Đoạn đường này, Chu Bá Thông vẫn nỗ lực muốn từ Quách Tĩnh trong miệng đạt được đáp án. Không nghĩ tới ngây ngốc Quách Tĩnh nhưng vẫn bất tùng khẩu. Điều này làm cho Chu Bá Thông tâm lý giống như miêu bắt giống nhau ngứa. Kỳ thực Hoàng đại ca cũng không có theo ta bàn giao a. Quách Tĩnh là nói thật, làm gì được Chu Bá Thông không tin, mà đổi thành bên ngoài một bên. Mục Niệm từ cùng khúc oánh oánh đem anh cô hù được bán tín bán nghi. Sau đó mang nàng cùng đi Thiết Trưởng Phong, đả thương một ít Thiết Trưởng Phong làm sằng làm bậy đệ tử. Cuối cùng đem Cửu Thiên nhận dẫn đi ra. Không thể không đi ra a. Thiết Trưởng bang bên trong cao thủ đều bị hai cái nha đầu bắt lại. Chúng ta là Thiên Tôn nói đệ tử, Cửu Thiên nhận ngươi tìm nơi nương tựa Kim Quốc, còn biết xấu hổ hay không? Ở trước mặt mọi người, Khúc Oánh Oánh vẻ mặt chính khí lớn tiếng hỏi, lời này hỏi đến thật không có có trình độ. Cửu Thiên nhận cũng không biết từ đâu nhổ nước bọt, tiểu cô nương này võ công cao cường, làm sao sẽ hỏi ra loại này ngốc vấn đề. Cửu Thiên nhận muốn nói, tìm nơi nương tựa Kim Quốc mới là cử chỉ sáng suốt, mới là thuận ứng thiên ý, trên khí thế áp đảo đối phương, dùng cổ họng biểu hiện công lực của mình. Vì vậy hắn lên tiếng, đầu tiên ha ha ha cười to, lớn tiếng dọa người, anh cô vọt ra, gian tặc, chính là ngươi hại chết ta nhi tử. Tiếng cười kia hơn 20 năm còn không biến. Cửu Thiên nhận công lực cũng là phi thường thâm hậu. Cửu Thiên nhận cùng anh cô một phen rằng co, thừa nhận chính mình gây nên, ngược lại mấy người này cũng không phải của hắn đối thủ. Song phương động thủ, Khúc Oánh Oánh đám người không địch lại mà chạy. Anh cô phi thường thương tâm, ô ô, số ta khổ hài nhi, mẫu thân vô dụng, biết rõ cửu nhân của ngươi, lại không cách nào báo thù cho ngươi. Nàng nức nở vài tiếng, còn nói bắt đầu Chu Bá Thông, ngươi cái này phụ lòng đạo sĩ, dĩ nhiên tiêu thất 15 năm, ngươi cứ như vậy sợ ta, ngươi đến tột cùng còn ở đó hay không nhân thế? Chu Bá Thông tự nguyện ở lại Đào Hoa Đảo giám sát Hoàng Dược Sư, nói không chừng thật là có anh cô nguyên nhân, ngược lại có không ít người không biết đều cảm thấy hắn đã chết. Mà lúc này, hai phe nhân mã đã gặp gỡ, Chu Bá Thông cùng anh cô ở vài cái người thanh niên dưới sự hướng dẫn, thành công mặt đối mặt đụng nhau. Chu Bá Thông tựa như thấy quỷ hét lớn một tiếng, nhanh chân chạy, Quách huynh đệ ngươi thật không phải thứ gì, ngươi dĩ nhiên hại ta. Anh cô gắt gao đuổi kịp, Chu Bá Thông, ngươi đứng lại đó cho ta. Tại dạng này trong hỗn loạn, Quách Tĩnh dồn khí đan điền, hét lớn, Chu đại ca, ngươi nhi tử bị người giết chết. Chu Bá Thông dừng bước, đánh một vòng, không rời Quách Tĩnh quá xa, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nào có nhi tử. Anh cô ở phía sau vừa chạy vừa khóc, nói ra năm đó Chu Bá Thông cùng với nàng thân mật. Sau đó nàng sinh hạ hài tử, bị Cửu Thiên nhận đánh trọng thương. Nam đế thấy chết mà không cứu được các loại. Chờ, sự tình, Chu Bá Thông dừng chân lại, vẻ mặt do dự cùng chấn động. Ta lại có quá nhi tử. Quách Tĩnh đám người đồng thời thầm nghĩ, nếu như hắn không phải ngu như vậy khí, đơn giản là lớn nhất người cặn bã a. Khúc Oánh Oánh cùng Mục Niệm từ hai mặt nhìn nhau, không biết anh cô làm sao có thể coi trọng loại này không đứng đắn nam nhân. Chu Bá Thông nghe xong cố sự giận dữ, quyết định đi tìm Cửu Thiên nhận phiền phức. Quách Tĩnh đám người đã sớm chịu đến Hoàng Siêu đưa tin, cùng theo một lúc đi thiết trưởng bang sinh sự. Chu Bá Thông người này là không đứng đắn, nhưng là anh cô cùng Cửu Thiên nhận có thâm cừu đại hận, không để ý tự thân cũng phải cùng hắn liều mạng. Chu Bá Thông tự nhiên không thể đánh tương du. Lần này Cửu Thiên nhận không gì sánh được bi thảm. Cái này thế giới Chu Bá Thông ở trên đảo nghiên cứu võ công, không ngừng cùng Hoàng Dược Sư luận bàn. Tuy là hắn đối với mình nói không luyện dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn, nhưng mà đã đem nội dung trong đó dung hợp trong tâm khảm. Hắn đối thủ Hoàng Dược Sư nghiên cứu chân kinh 20 năm, võ công đã sớm đem Tây Độc Bắc cái Nam Đế để qua phía sau. Chu Bá Thông người này tranh cường háo thắng, mặc dù nói không luyện, thế nhưng làm sao có thể để Hoàng Dược Sư hành hạ? Cái kia tự nhiên là chuyện gấp phải tòng quyền, nghĩ biện pháp cho mình tâm lý an ủi. Vì vậy Cửu Thiên nhận bị cái này một đôi vợ chồng già đánh không còn sức đánh trả chút nào. Anh cô sát tâm cực thịnh, Cửu Thiên nhận một sai lầm đã bị anh cô đâm chết. Chu Bá Thông cùng anh cô liên thủ chiến đấu, đánh xong cũng không chạy. Anh cô tìm được Chu Bá Thông nói hết tương tư tình, Chu Bá Thông lại cảm giác mình xin lỗi Nam Đế, Quách Tĩnh đám người ở bên cạnh vây xem, cảm giác mình tam quan hủy hết. Thế nhưng Hoàng Siêu có bàn giao, vì vậy Quách Tĩnh thành khẩn kiến nghị: "Chu đại ca, ngươi vì sao không đi khẩn cầu Nam Đế tha thứ?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.